Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, giết người vũng bùn 13. Lục Tiểu Đường một mặt quan sát đến động tĩnh chung quanh, một mặt nhìn chằm chằm trước mặt Điền Văn, chỉ có hắn hơi có dị động, nàng sẽ tiên chiều trên đùi hắn nã một phát súng. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết từ nơi nào nhặt được một tấm ván gỗ, bưng trong tay thỉnh thoảng vung vẩy hai lần, quả nhiên cho mình tráng không ít gan. Ba người càng chạy càng sâu, cẩn thận điều tra, cuối cùng đi thẳng tới phát hiện xác ướp chân tường. Cái kia thông hướng mật thất động cũng vẫn còn ở đó. Lục Tiểu Đường đối Điền Văn nói, ngươi đứng một chút. Điền Văn đứng vững, tòa này hầm bình thường thường xuyên có người tới sao? Không phải, nơi này cất giữ đều là vật phẩm quý giá, vì để tránh cho hư hao hoặc là mất đi, chìa khóa thống nhất từ trưng cầu ý kiến Đài Thái Phượng cầm đảm bảo. Bình thường nhân viên công tác cần tiến đến đầu tiên muốn quán trưởng phê chuẩn mới được. Bình thường tới nói, chỉ có quán trưởng mới có thể tùy tiện xuất nhập. Trịnh Gia Tiễn, Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, Trịnh Gia Tiễn bây giờ còn đang trong bệnh viện hôn mê. Thái Phượng cầm một cái lão bà, không có khả năng có cường tráng như vậy thể trạng, ngoại trừ hai người bọn họ chẳng lẽ liền không có người khác có thể đi vào. Điền Văn nhịn không được hỏi, Lục cảnh sát, ngươi vì cái gì hỏi cái này chút? Bởi vì ta phát hiện nơi này theo ta lên lần đến không đồng dạng. Mặc dù trên đại thể không sai biệt lắm, nhưng là có chút cái dương vị trí di động qua, ngươi đoán có thể là ai tới qua, vì cái gì hết lần này tới lần khác tới đây đâu. Nói ánh mắt của nàng xoát bước tại Điền Văn trên mặt. Điền Văn rất co quắp, mờ tối cái trán gặp mồ hôi, hắn phí sức đột xuất mấy chữ, ta là. Trong xe, lúc này liền nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nơi này có nửa cái dấu chân, không quá rõ ràng, cái này tựa như là một người mặc ống cao su dày người. Đạp đất rất dùng sức, trong lúc vô tình cọ ở trên mặt đất, lần trước đến, ta khẳng định, không có dạng này dấu chân. Lục Tiểu Đường lấy ra đèn pin đưa cho hắn, có thể nhìn ra dấu chân. Thông hướng địa phương nào sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra đèn pin, xuôi theo trên mặt đất nửa viên dấu chân hướng bốn phía chiếu. Sau đó chậm rãi đi thẳng đến tường trước động, nơi này. Hắn lấy ra một con găng tay cao su đeo lên, đưa tay từ bên vách đá duyên một chỗ sắc bén khe hở bên trong. Lấy ra một tấm vải đầu, có người từ nơi này bò vào đi qua. Ta đoán hắn nhất định rất vội vàng, đem quần áo đều xé nát. Lục Tiểu Đường chờ chính là cái này. Nàng cúi người, hướng đen tối tường trong động nhìn một chút, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Không có chút nào âm thanh. Cái này tường động so mặt phải hầm tương tự, nhưng là nhỏ rất nhiều. Bởi vì lúc trước lau bụi đất phủ kín qua, cho nên bên cạnh cao thấp không đều. Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi quay đầu nhìn nàng, ngươi không phải còn nghĩ vào xem một chút đi? Lục lớn mật đây, không đi vào làm sao bắt người? Lục Tiểu Đường ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có giống trước đó như thế lập tức đi đến tiến. Lúc trước nàng chỉ là hoài nghi, một khi xác thực hung thủ liền núp ở bên trong, nàng cũng không dám tùy tiện hành động. Nàng khẩu súng nhắm ngay cửa hang, đối bên trong nói ra, ngươi đã không đường có thể trốn, cảnh sát đã bao vây nơi này, thúc thủ chịu trói đi. Trong động chưa có tiếng đáp lại. Lục Tiểu Đường lại nói một lần, đen tối trong động y nguyên âm thanh đều không. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý nói, gia hỏa này thật bảo trì bình thản nha. Ta đi làm một chút xăng, chúng ta đi đến trong động châm lửa đi. Tường trong động vẫn là không có hồi âm, người ở bên trong tựa hồ quyết tâm ngoan cố chống lại đến cùng. A, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tới sức lực, rất có loại a, một hồi ra phóng hỏa, người cũng đừng kêu to a. kia mới ta mới phục ngươi. Ngươi chờ, nói xoay người rời đi. Ngươi đi nơi nào? Lục Tiểu Đường gọi hắn. Tìm củi lửa, ngươi cho rằng ta đùa hắn đó sao? Ngươi điên rồi, ngươi cũng là cảnh sát. Cảnh sát thế nào? Thứ khốn kiếp này đã sớm nên bầm thây vạn đoạn. Sự bắn đều tính lợi cho hắn qua rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên phạm vào tính bướng bỉnh, Lục Tiểu Đường cũng bắt hắn không có cách. Nhưng chẳng ai ngờ rằng một chút không có chiếu cố đến Điền Văn đột nhiên từ dưới đất nhặt lên một hòn đá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.